Chương 1406, tỷ muội đến. Không cần khách khí, dù sao về sau chúng ta chính là đồng nghiệp, giúp đỡ cho nhau tương đối trọng yếu. À mòn củ tạ dư hiển nhiên là cùng mã đồ ạ kỳ dạ dạo chơi một thời gian quá dài, ở gặp được tiểu hắc loại này có lễ phép nữ hài thời điểm, ngược lại thì có vài phần không thích hứng đứng lên. Ừ, tiểu hắc cùng tiểu bạch đều bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt à mòn củ tạ dịu, hiển nhiên là đối với trước mắt người đàn ông này lẩm bẩm không biết thế nào, ngay cả có vài phần không có thói quen. Đối với lần này, bây giờ à mòn củ tạ dịu hiển nhiên là biết là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn cảm thấy, lúc này hai tỷ muội sẽ ngoan ngoan đứng ở chỗ này, nhất định chính là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình. Cần ta mang bọn ngươi đi gặp Trương Lương một chuyến sao? Có thể ngươi có dánh không nghe được gạ mòn thoại ngữ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai tỷ muội ánh mắt rõ ràng sáng đường một cái dưới, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hai người. Hiển nhiên là hết sức đang mong đợi đi gặp đến Trương Lương. Chỉ là vẫn luôn không có ý tứ mở miệng mà thôi, lúc này nghe được gạ mòn chủ động đưa ra, hai người thần sắc lập tức biến hóa đứng lên. Nhìn thấy hai tỷ muội tình trạng, lúc đầu ạ mòn cụ tạ dự chỉ là thuận miệng nói ra một cái, bất quá, chỉ là chứng kiến hai người thần sắc, hắn cũng đã biết, lúc này chính mình chắc là chạy không thoát. Thấy thế, bây giờ ạ mòn cụ tạ dự cũng biết rõ, cái gì gọi là hay là họa là từ ở miệng mà ra, đại khái nói đúng là đã biết một loại a. Như vậy, mời các ngươi đi theo ta. Được. Hai tỷ muội vô cùng cao hứng liếc mắt nhìn nhau, đem so sánh với phía trước vui cười, bây giờ thần sắc hiển nhiên là càng thêm mấy phần chân thực. Chỉ là, đối với bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu mà nói, hoàn toàn ngay cả có vài phần quấn quýt. Bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có nghĩ đến, phải giúp hai cái này nữ hài đi tới Trương Lương phòng làm việc đi a từ trải qua lần trước sự tình sau đó. Nói thực, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu, đối với Trương Lương, lúc này lại là có vài phần e ngại. Loại cảm giác này lại nói tiếp thật sự là vô cùng kỳ quái, bất kể là trong người cao hình thể còn là nói niên kỷ phương đi hệ nờ, đều chắc là ạ mòn cụ tạ dịu lực gáp lúc này Trương Lương một đầu mới đúng. Thế nhưng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu chính là cảm thấy, hắn lúc này đối mặt với Trương Lương thời điểm. Cuối cùng sẽ có vài phần sợ hãi tâm tình. Loại cảm giác này, thật sự là vô cùng mạc danh kỳ diệu, ạ mòn cụ tạ dịu phòng trường, đại khái là Trương Lương cấp bậc cho mình phần này áp lực. Được rồi, đang nói lời này thời điểm, ạ mòn cụ tạ dịu hiển nhiên là bỏ quên, ở trước đây Trương Lương còn không có tấn thăng làm đặc cấp lục soát quan thời điểm, chính mình tại gặp được hắn thời điểm, sẽ gặp cảm thấy một cô áp lực vô hình. Khi đó hắn, đại khái chỉ là bởi vì Trương Lương trên người cái loại này tràn đầy đè nén khí thế, để hắn không biết như thế nào đối mặt tương đối khá. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu vẫn cảm thấy, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn tối thiểu hẳn là học được, thế nào đối mặt Trương Lương có thể hơi chút bình tĩnh một chút. Nếu không, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu thật sự chính là vô cùng hoài nghi. Giả như đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này phải nói chút gì mới tốt. Nhưng mà, cùng lúc trước so sánh, bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là hơi chút bình tĩnh một chút, dù sao, bất kể là nói như thế nào, cùng phía trước tương đối, lúc này chính mình cuối cùng là đàng hoàng tới trợ giúp. Hai cái này nữ hài nói mình nhận thức Trương Lương, hẳn là không phải là đang nói lời nói dối mới đúng, bộ dáng như vậy lại nói tiếp. Mình cũng xem như là đến giúp đỡ. À mòn nhìn lén quan sát một chút phía sau mình hai tỷ muội, lại nói tiếp, tiểu hắc cùng tiểu bạch thân cao đều không phải đặc biệt cao, hơn nữa bởi vì khuôn mặt quan hệ, thoạt nhìn luôn là so với thực tế tuổi còn nhỏ một ít. Vừa rồi tại dưới lầu thời điểm à mòn cụ tạ dịu cũng không có cẩn thận quan sát, bây giờ nhìn lại mà nói mới phát hiện, tiểu hắc cùng tiểu bạch hai tỷ muội thoạt nhìn, niên kỷ dường như thực sự so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhỏ một ít. Chỉ là, cho dù là cái dạng này, vẫn không có giảm miễn hai cái này tỷ muội xinh đẹp trình độ. Đối với lần này, bây giờ ạ mòn cũng chỉ có im lặng ghen tị, hắn bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện một cái sự tình, giữa lúc bất chi bất giác, hắn luôn cảm thấy, ở Trương Lương người bên cạnh, rất nhiều đều là một ít mỹ nữ. Cũng không biết người này rốt cuộc là làm sao làm được, luôn là có thể cho một ít tướng mạo xuất chúng nữ hài quay chung quanh bên cạnh hắn. Đối với lần này, ạ mòn cụ tạ dịu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, nghĩ lúc đó hắn đuổi mã đồ ạ kỳ dạ dùng không biết bao lâu, hao hết khí lực, thế nhưng vẫn không có thể làm cho mã đồ ạ kỳ dạ đối với mình triển khai nụ cười thời điểm. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ạ mòn vẫn là có rất nhiều sự dẻo dai không hề từ bỏ chính mình hy vọng, thậm chí là vẫn muốn đến cần thời gian của mình đi cảm động mã đồ ạ kỳ dạ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, cái ý nghĩ này, tựa hồ là chỉ có thể trơ mắt rơi vào khoảng không. Dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ mòn duy nhất có thể thấy, chính là ở tình cảnh như vậy dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hay là đang biết Trương Lương sau đó, liền lập tức chuyển cùng Trương Lương hữu thuyết hữu tiếu. Đối với cái này cái, ạ mòn cụ tạ dịu cũng chỉ có cảm khái hết sức hết trô nói rồi, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn chính là tìm không biết bao nhiêu thời gian và khí lực, cũng không có thể làm được điểm này, nhưng là, Trương Lương sau khi đến, không có hoa bao nhiêu khí lực, là được công làm xong rồi điểm này, thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. May mắn là, ở phía sau, ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là thành công đã biết, Trương Lương thì ra cùng mã đồ ạ kỳ dạ là ở một trường học bên trong đi ra. Nói như vậy, ạ mòn cụ tạ dịu nhớ lại, dường như mình ban đầu cũng đã gặp Trương Lương mới đúng, thế nhưng khi đó mình cũng không có chú ý tới điểm này. Dạ như thời điểm đó hắn liền chú ý tới Trương Lương, có thể sự tình lại sẽ trở nên không giống với một ít. Được rồi, ạ mòn cụ tạ dịu đem chính mình chú ý lực đều lạc hướng đến phía trước mình con đường mặt trên, vẫn là chuyên tâm dẫn đường tương đối khá, tối thiểu, không muốn đem hai cô bé này cho mang sai lệch. Chúng ta liền đi tới nơi đây được rồi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nhìn thấy ạ mòn dường như còn muốn dẫn các nàng hướng trong thang máy phương đi, liền vội vàng nói. Các ngươi lên rồi sau đó, cũng không biết hắn ở cái gì địa phương, yên tâm đi, ta là một chút lục soát quan, có ở phía trên dẫn quyền hạn của các ngươi. Nhìn thấy hai người này thần tình, ạ mòn cụ tạ dịu cười cười, liền giải thích một câu, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Hắn đúng là có thể lý giải hai cái này, đáy lòng của cô bé vẫn là phi thường không tệ. Dù sao, đều đến dáng vẻ như vậy địa phương, các nàng vẫn là không vội vã suy nghĩ đến chính mình. Liền cái này Phương Đi Hệ N mà nói, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu vẫn cảm thấy, phi thường không tệ.